Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 639, hỏa táng. Phản hồi trang sách, tả tiên sinh, Trương Long Khánh nuốt một ngụm nước bọt, liều mạng bay ra một cái nịnh nọt nụ cười. Hiểu lầm, tả nghị mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Trong đôi mắt lộ ra một tia cười nhạt thần sắc. Trương Long Khánh, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn quỳ có coi như là tương đối dứt khoát. Như Trương Long Khánh nhân vật như vậy, thường thường co được giãn được. Đắc ý thì làm cho người ta hô ra. Chán nản thì hô người ra. Chỉ cần có thể còn sống. Cầm nhà mình ra mặt lay hạ xuống dẫm ở trên địa thuộc về thông thường thao tác. Không có nửa điểm cốt khí đáng nói. Đương nhiên nếu để cho hắn đạt được lật bàn cơ hội, hắn trả thù tuyệt đối là ngoan độc vô cùng đấy. Nhưng trước mắt cục diện bất lợi, Trương Long Khánh liền đem trán cúi tại trên sàn nhà. Tả ra, tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ngài đại nhân đại lượng cho đường sống. Ta hiện tại để cho trông coi sở bên kia thả người. Lại bồi thường 100 vạn cho Cao Phong huynh đệ an ủi. Tả nghị lấy tay nắm lấy phiêu ở trong không súng lục. Sau đó đem di động vứt ở trước mặt của hắn. Trương Long Khánh dùng tay run rẩy cầm lấy di động. Một trận điện thoại đánh ra ngoài. Đã xong hắn xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi. Nói, không thành vấn đề. Trông coi sở bên kia hiện tại xử lý thủ tục. Tối đa nửa giờ Cao Phong huynh đệ liền có thể xuất ra. Tả nghị lạnh lùng cười cười. Đối với bên cạnh Phương Hiểu Huy nói. Phương Bí Thư, phiền toái người trông coi sở bên kia tiếp một chút người. Không có vấn đề. Phương Hiểu Huy, không cần nghĩ ngợi mà đáp. Tiếp đến nơi đây sao? Không, tả nghị lắc đầu nói. Ngươi mang Cao Phong trực tiếp đi Hàng Châu. Ta ở trong này cùng Trương lão bản uống trà. Phương Hiểu Huy gật gật đầu. Ta hiểu được. Này yên tâm đi. Đây là hắn di động. Tả nghị từ trong túi tiền lấy ra Cao Phong di động đưa cho Phương Hiểu Huy. Ngươi nói cho ta biết. Nói chúng ta tại Hàng Châu gặp lại. Phương Hiểu Huy tiếp nhận di động. Hào. Hắn một chút cũng không lo lắng tả nghị. Của Bạch gia thế lực lớn hơn nữa. Cũng không có khả năng cầm tả nghị lưu ở Xuân Thành. Đừng đoán là hắn cùng Cao Phong lưu ở chỗ này ngược lại đã trở thành vướng víu. Cho nên rời đi Xuân Thành đi Hàng Châu mới là tốt nhất lựa chọn. Về phần siêu quản cục chức vụ gì gì đó, Phương Hiểu Huy hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì tả nghị chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Quan trọng nhất là Xuân Thành hắn đã ngốc đã đủ rồi. Cũng không có cái gì lo lắng. Vừa vặn bước ra rời đi. Tả nghị vỗ vỗ Phương Hiểu Huy bờ vai. Vậy giao cho ngươi rồi. Hắn bất động thanh sắc địa tại đối phương trên người lưu lại một đạo. Thánh lực ấn ký. Này đạo thánh lực ấn ký có thể tồn tại 3 ngày thời gian. Thời gian đủ để bảo hộ Phương Hiểu Huy an toàn. Phương Hiểu Huy đi. Trong gian phòng trang nhã chỉ còn lại có tả nghị. Trương Long Khánh cùng mặt thẹo Bưu Hãn Nam. Bưu Hãn Nam đã té trên mặt đất ngất đi qua. Trương Long Khánh ngược lại là rất thanh tỉnh. Bất quá hắn kỳ thật càng muốn ngất đi. Tả nghị không để cho hắn. Thong thả địa tại bàn trà trước ngồi xuống. Tự một mình rót chén trà. Trà ngon, thưởng thức một miếng trà lại nóng hổi nước trà. Tả nghị chọn cái khen. Trương Long Khánh bay ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười đây chính là mấy. Vạn 1-2 cực phẩm bích loa xuân a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Quỳ trên mặt đất Trương Long Khánh chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Hắn thể trọng tiếp cận 300. Hai chân đầu gối sở thừa nhận áp lực có thể nghĩ. Rất nhanh liền chết lặng không cảm giác. Có thể Trương Long Khánh không dám hoạt động, cũng không dám giả bộ bất tỉnh, bởi vì hắn cảm giác được chính mình nếu như dám chơi cái gì hoa dạng. Hậu quả kia sẽ phi thường thảm thiết. cho nên Trương Long Khánh chỉ có thể cắn răng kiên trì. Mặc cho trên người quần áo bị ướt đẫm mồ hôi cũng không dám có nhúc nhích chút nào. Hơn nửa canh giờ, Tả Nghị nhận được Cao Phong gọi điện thoại tới. Tại Tử Vong uy hiếp hạ Trương Long Khánh không dám giở trò quỷ. Cao Phong đã bị trông coi sở phóng xuất ra. Gặp được Phương Hiểu Huy. Bên này ấy ngươi không cần quản. Một chỗ đều có ta. Tả Nghị nói với Cao Phong. Chúng ta Hàng Châu hẹn gặp lại. Tả Nghị để cho Cao Phong cùng Phương Hiểu Huy rời đi Xuân Thành. Cao Phong dĩ nhiên là rất lo lắng an toàn của hắn. Còn có Triệu Lệ Lệ. Cao Phong lo lắng đương nhiên là dư thừa. Bởi vì Tả Nghị sớm liền nghĩ đến. Buổi sáng cùng Phương Hiểu Huy qua Xuân Hiểu trà lâu lúc trước. Hắn liền cho Triệu Lệ Lệ gọi điện thoại. Để cho người sau tạm thời rời đi Xuân Thành. Hiện tại Triệu Lệ Lệ hẳn là tại đường sắt cao tốc trên xe lửa. Tả Nghị vừa mới buông xuống di động, Trương Long Khánh liền không nhịn được bồi thường lấy khuôn mặt tươi cười nói. Tả gia, hiện tại Cao Phong huynh đệ đã ra, người xem ta có thể không thể lên. Hắn kiệt lực để mình hiển lộ khiêm tốn, không nóng nảy, Tả Nghị ý vị thâm trường nói. Thời gian còn sớm lắm, Trương Long Khánh thiếu chút khóc, thế nhưng hắn cho dù thực khóc. Như cũ còn phải tiếp tục quỳ đi xuống. Quỳ đến Tả Nghị hài lòng mới thôi. Thời gian Tả Nghị nhận được mấy cái tin tức. Tin tức là Phương Hiểu Huy ở trên xe lửa gửi tới. Hắn cùng Cao Phong đã lên đường sắt cao tốc. Chỉ bất quá cũng không phải trực tiếp đi Hàng Châu. Bởi vì đến Hàng Châu đường sắt cao tốc cấp lớp cùng máy bay chuyến bay đều tại gần nhất buổi chiều. Vì mau chóng thoát ly hiểm địa. Hai người lúc trước hướng Dương Thành, sau đó lại cưỡi máy bay đến Hàng Châu. Chỉ cần ra An Càng khu vực, như vậy của Bạch gia thế lực liền ngoài tầm tay với. Kết quả Trương Long Khánh một mực quỳ đến giữa trưa 12 giờ. Không sai biệt lắm tê liệt ngã xuống trên sàn nhà. Bên cạnh Quang đều nhanh nghẹn nổ. Tả Nghị mới khiến cho hắn từ trên mặt đất đứng lên đi giải quyết vấn đề. Gian phòng này nhã trong phòng liền có toilet. Trương Long Khánh cũng không dám ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Vùng vẫy đi lên phòng vệ sinh. Sau đó ngoan ngoãn trở về tiếp tục quỳ. Người kia bưu hãn nam ngược lại là tỉnh một lần. Kết quả vừa mới tỉnh lại đã bị Tả Nghị một lần nữa đập chóng mặt. Mãi cho đến 2 giờ chiều nhiều. Tả Nghị đem di động ném cho Trương Long Khánh. Gọi điện thoại cho người của Bạch gia, để cho bọn họ cầm kia bồn hoa lan trả lại. Trương Long Khánh bối rối. A, Tả Nghị cười lạnh, nghe không hiểu tiếng người sao? Có muốn hay không ta lặp lại một lần? Ta lập tức đánh. Trương Long Khánh nhanh chóng cầm lấy di động. Trong nội tâm một hồi cuồng hỉ, người là dao thớt ta là thịt cá. Đi qua mấy giờ đối với hắn mà nói quả thực là như địa ngục dày vò. Nằm mơ đều muốn truyền đi tin tức ra ngoài làm cho người ta tới cứu. Thế nhưng kiêng kỵ Tả Nghị cường đại. Trương Long Khánh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Tả Nghị cư nhiên để cho hắn cho Bạch gia nhân gọi điện thoại. Đây tuyệt đối là cơ hội trời cho. Hắn tin tưởng chỉ cần người của Bạch gia chạy đến. Như vậy Tả Nghị coi như là có thiên đại năng lực cũng đừng nghĩ chạy trốn. Chính mình được cứu trợ đồng thời còn có cơ hội hung hăng trả thù trở về. Trương Long Khánh sợ Tả Nghị đổi ý, lập tức cho tiện nghi muội phu vị kia trưởng bối gọi điện thoại. Di động chuyển được, hắn đem sự tình đơn giản nói một chút, không có cái gì thêm mắm thêm muối. Nhưng Trương Long Khánh cho rằng đối phương khẳng định minh bạch tình cảnh của mình. Được rồi, Tả Nghị chờ hắn nói chuyện điện thoại xong. Nhàn nhạt nói, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Nhớ rõ kiếp sau làm người tốt a. Cái gì? Trương Long Khánh nghẹn họng nhìn chân chối. Quả thật không thể tin được lỗ tai của mình. Không đợi hắn mở miệng, một cỗ nóng bỏng vô cùng khí tức trước mặt đánh úp lại. Trong chớp mắt đưa hắn biến thành tro tàn. Bất quá Trương Long Khánh cũng không hề cô đơn. bởi vì người kia mặt thẹo bưu hãn nam tại hắn về sau đi theo đương trường hỏa táng. Hai người ở trên đường Hoàng Tuyền đều có thể kết bái mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ